Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 3, bạo lực luyện cấp. Lại là ngươi, tới tìm ta có chuyện gì? Trần Binh tại trong thành bảo thuận lợi gặp được Phổ Lâm. Ta nghĩ biết có hay không ta cái kia tùy tùng tin tức. Trần Binh đầu tiên là hỏi, không có. Chẳng qua nếu như ngươi tùy tùng còn chưa có chết, tại dưới đáy cái kia trên phiến đại lục, hoặc là ngươi có thể tìm tới. Phổ Lâm suy nghĩ một chút, nói ra, nói thế nào, có thể giải thích một chút sao? Trần Binh giật mình, hắn cũng liền thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thật là có xe ly tin tức, tùy tùng của ngươi như còn sống, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Là rơi vào những cái kia trong tay của địch nhân. Lần này chẳng biết tại sao, những địch nhân kia thu được then chốt vật phẩm, thành công ở cái thế giới này buông xuống, thổi lên toàn diện phản công kèn lệnh. Bên ngoài ma pháp lá chắn biến mất, phong cảnh đại biến, chính là cái này duyên cớ. Phổ Lâm thở dài, kẻ địch, là cái gì kẻ địch? Trần Binh tâm niệm vừa động, thấy thế nào đây đều là cái trò chơi này thế giới nội dung chính tuyến a. Ngươi còn quá yếu ớt, biết cũng không làm nên chuyện gì, ngươi cũng còn không có tư cách biết bí mật này. Nếu như ngươi nghĩ biết, trước để cho mình trở nên đủ mạnh đi. Phổ Lâm lắc đầu, Trần Binh phát hiện mới cấp một liền muốn tiếp nội dung chính tuyến. Quả nhiên là mơ mộng quá rồi điểm. Bất quá biết dạng này một đầu lớn manh mối, còn biết Sally công chúa cũng có thể là ở trong game. Tuyệt đối là chuyến đi này không tệ, đổi lấy biện pháp tiếp tục hỏi một hồi, thấy thực sự hỏi không ra đầu mối mới. Trần Binh liền dứt khoát cáo từ, về tới gia viên, thăng cấp, thứ nhất kỳ 330 loại hiếm hoi tài liệu đã tề. Trần Binh trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Hệ thống, truyền tống trận tiến vào thăng cấp trạng thái. 24 giờ sau thăng cấp hoàn thành, tháp ma pháp cũng phải tìm tài liệu thăng cấp một thoáng mới được. Trần Binh chuyển mà nhìn, phía gia viên vị trí trung tâm tháp ma pháp. Tháp ma pháp là một loại chiến tranh kiến trúc, ban đầu không có tác dụng gì đồ, làm lần trước ma nữ chi dạ trò chơi ban thưởng về sau. Trò chơi sau khi kết thúc Trần Binh thuận tay điểm kiến tạo. Sau đó một mực không có để ý tới. Mà tại gia viên chiến tranh bên trong, tháp ma pháp độ ưu tiên lập tức trở nên cao nhất. Ta nhìn một chút, tháp ma pháp cấp 1 thăng cấp 2. Lôi chi thạch, gió chi thạch, thủy chi thạch, thổ chi thạch, mộc chi thạch, sách ma pháp trang. Cũng không tính là hết sức hiếm hoi tài liệu, nhường La Kỳ hỗ trợ thu thập liền được. Trần Binh kiểm tra một hồi tháp ma pháp thăng cấp tài liệu, phát cái biểu kiện cho La Kỳ, khiến cho hắn hỗ trợ thu thập. Làm xong này chút, Trần Binh tiếp xuống liền muốn đến dã ngoại thăng cấp đi. Tới, Trần Binh đầu tiên là nắm Dũng giả Sly gọi đi qua. Dũng giả Sly tại hắn cấp thấp thời điểm, không hề nghi ngờ là cái siêu cấp đùi, còn có vĩnh hằng phân thân. Trần Binh lại tay khẽ động, nắm vĩnh hằng phân thân cũng là triệu đi qua. Trần Binh có kỹ năng số lượng không tính rất nhiều, kỹ năng cho vĩnh hằng phân thân, chính hắn liền vô phương sử dụng. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trần Binh mang theo vĩnh hằng phân thân đi ra gia viên cửa chính. Nhìn xuống thuộc tính giới diện về sau, lại đi trở về, quả nhiên, đã xuất ra vườn, vĩnh hằng phân thân kỹ năng chờ thuộc tính liền vô phương tiến hành quản lý. Trần Binh gật gật đầu, ở nhà trong viên, hắn có thể đem trên người kỹ năng cùng xưng hào chuyển qua vĩnh hằng phân thân chỗ. Hoặc nắm vĩnh hằng phân thân kỹ năng cùng xưng hào rời về trên người mình. Nhưng đã xuất ra vườn, này chút kỹ thuật đem vô phương tiến hành. Bất quá vĩnh hằng phân thân trước mắt cũng chính là đi đánh xì dầu. Trần Binh không định cho hắn lợi hại gì kỹ năng, cho hắn một chút trang bị là đủ rồi. Luyện cấp chủ lực là Dũng giả Sly, còn có liền là Ainana. Trần Binh dùng gieo trồng thuật nhường Ainana mọc ra đến. Cứ như vậy, luyện cấp đội hình liền đầy đủ. Còn không có ra cửa, liền kéo một nhánh siêu cường lực đội ngũ luyện cấp. Nếu để cho diễn đàn lên những cái kia người chơi biết, khẳng định hội hâm mộ đến muốn chết. Lại trang bị bên trên người lãnh đạo chiếc nhẫn, thay đổi địa đồ kẻ khai thác xưng hào. Trần Binh liền mang theo dũng giả Sly, Ainana cùng Vĩnh Hằng phân thân ra cửa. Đi không bao xa, phía trước mấy cái thổ cốc quái vật nhào tới. Thổ cốc đẳng cấp 3 đến cấp 5, lượng máu tại 50 đến 80 ở giữa. Giống dũng giả Sly ở nhà trong viên nhẫn nhịn đã lâu, thấy đúng là có quái vật dám đến tìm chết, lập tức hưng phấn hét lớn một tiếng. Một cái thái sơn áp đỉnh kỹ năng trực tiếp đập tới. Oanh, một tiếng vang lớn, chung quanh tốt hơn 10 thổ cốc bao bọc những cái kia còn không có vây tới, trong nháy mắt toàn bộ bị miểu sát. Cấp 1 thăng cấp 2 cần thiết kinh nghiệm không nhiều. Trần Binh, dũng giả Sly còn Vĩnh Hằng phân thân trên thân hào quang lóe lên, đẳng cấp cùng nhau lên tới cấp 2. Mạnh, không uổng công ca đại lực bồi dưỡng. Trần Binh khen một câu, dạng này luyện cấp thật sự là quá sung sướng. Những quái vật này rất yếu. Ainana cầm lấy dao găm, phát hiện không trách đánh. Không vội, phía trước có càng nhiều quái vật, chúng ta đi qua. Lại phía trước một điểm khu vực liền là sói đói du đãng khu vực. Cấp 2 người chơi đi giết 7 đến cấp 10 sói đói, vẫn là kết bè kết đội, có thể là tương đối nguy hiểm. Bất quá Trần Binh cảm thấy có dũng giả Sly này đùi tại cũng không có vấn đề. Đi, giết đi qua. Trần Binh đối dũng giả Sly nói. Giống giống, dũng giả Sly hưng phấn nhảy nhót đi qua. Nó tựa hồ hết sức ưa thích giết chung quanh những cái kia thổ cốc, cũng không vội mà đi tìm những cái kia sói đói, mà là tại những cái kia thổ cốc ở giữa hoạt bát, dùng nó cái kia đáng sợ thuộc tính cùng năng lực phòng ngự. Đứng đấy bất động, thổ cốc đều không phá được phòng ngự của nó, công kích toàn bộ bị bắn ngược. Dũng giả Sly lại gầm lên giận dữ. Thổ cốc quái vật liền toàn bộ ngỏm củ tỏi, chờ đi vào sói đói bầy chỗ khu vực. Dũng giả Sly, Trần Binh cùng Vĩnh Hằng phân thân đẳng cấp đều đến 4 cấp. Sói đói bầy uy hiếp đã giảm mạnh. Gào, dũng giả Sly cùng Trần Binh tiến vào sói đói quái vật cừu hận phạm vi về sau, lập tức có 3 cái sói đói phát ra một tiếng sói chu, sau đó hướng Trần Binh bọn hắn đánh tới. Giống, dám giống nó. Dũng giả Sly Sly lúc này giống to trở về, nhảy nhót tiến lên, hỏa diễm va chạm, đón 3 cái sói đói. Dũng giả Sly vọt mạnh qua, 3 cái sói đói cừu hận lập tức bị dũng giả Sly kéo tới, đuổi theo dũng giả Sly công kích. Dũng giả Sly không muốn cùng không quan trọng 3 cái sói đói lãng phí thời gian, nó tiếp tục nhảy nhót hướng về phía trước, dẫn một đống sói đói quái vật, nắm chung quanh sói đói toàn dẫn đi qua, số lượng có chừng trên 100 con. Sói đói quái vật số lượng rất nhiều, đẳng cấp cũng cao, nhưng thuộc tính cùng dũng giả Sly không cách nào so sánh được. Căn bản là đuổi không kịp dũng giả Sly, lại càng không cần phải nói công kích. Kiếm nhận phong bạo, thấy quái vật số lượng không sai biệt lắm, dũng giả Sly hưng phấn phát động kiếm nhận phong bạo kỹ năng, biến thành một đạo màu đen lưỡi dao gió lốc. Kiếm nhận phong bạo kỹ năng phía dưới, sói đói liên miên chết đi. Kỹ năng còn không có kết thúc, trên 100 sói đói liền chết hết. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi lên tới cấp 5. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi lên tới cấp 6. Vượt cấp giết chết nhiều như vậy quái vật, Trần Binh đẳng cấp lại liên thăng cấp 2. Kiếm nhận phong bạo kỹ năng kết thúc, dũng giả Sly trên thân một vệt bóng đen lóe lên, Sly chi ảnh cũng là bị phơi đi ra. Đã lâu không gặp Sly chi ảnh, Dũng giả Sly lập tức thân mật cọ tới, nhưng Sly chi ảnh chỉ là híp mắt đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Không để ý Dũng giả Sly, Sly chi ảnh đi ra. Trần Bình thấy hắn trận này cho đi đánh tiểu boss đều chắc chắc có thừa. Cứu, cứu mạng a! Trần Bình mới nghĩ như vậy. Ở bên trái trên thảo nguyên, hai bóng người hướng hắn chạy vội tới, kêu to cứu mạng, NPC du dân. Nhìn một cái hai người kia, Trần Bình trong mắt xuất hiện hai đạo tin tức. Đi, đi qua cứu bọn họ. Trần Bình tâm niệm vừa động, dẫn đầu hướng hai cái NPC du dân chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.